Xin qua chi linh thực sư. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99 đạm nhiên tự nhiên bảo bảo. Tiêu Cảnh Đình dự trữ hảo vật tư. Đem ba cái bảo bảo đặt ở trong xe. Liền chuẩn bị lên đường. Tiêu Tiểu Tấn ôm nãi hồ nằm ở Tiêu Tiểu Đông đầu gối. Tiêu Tiểu Đông một tay ôm Tiêu Tiểu Tấn. Một tay cầm nãi hồ. Ra sức uống thú nãi. Nhìn Tiêu Tiểu Đông ôm nãi hồ. Quay hàm phình phình bộ dáng. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ. Chính mình đứa con trai này. Cuối cùng có chút tiểu hài tử bộ dáng. Như vậy mới đối sao. Cả ngày sụ mặt. Chỉnh đến cùng cái tiểu lão đầu giống nhau. Phụ trợ đến hắn cái này lão cha giống như thực không thành thục dường như. Xem Hứa Mộc An đi ra. Tiêu Cảnh Đình nói. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Ngươi ngồi vào trong xe đi thôi. Hứa Mộc An trần chờ một chút. Nói. Bằng không. Ta tới lái xe đi. Tiêu Cảnh Đình nhướng mày. Từ mấy ngày nay có người nhìn bọn hắn chằm chằm tình huống xem ra. Bọn họ này một đường sẽ không thái bình. Hứa Mộc An đề nghị hắn lái xe. Là không tin được năng lực của hắn sao? Tiêu Cảnh Đình quẫn một chút. Nói. Người đi vào chiếu cố hài tử thì tốt rồi. Hứa Mộc An có chút hoài nghi nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình tức giận nói. Như vậy nhìn ta làm gì? Ta tu vi ở ngươi phía trên đâu? Hảo đi. Hắn chiến đấu thiên phú là có chút sứt sẹo. Nhưng là. Người tổng phải có một cái thích ứng kỳ. Hắn hiện tại chính là rất lợi hại. Hứa Mộc An gật gật đầu. Thực thành khẩn nói. Đúng đúng đúng. Ngươi thực lực so với ta cao. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An nghiêm trang bộ dáng. Không biết như thế nào. Da mặt có chút nóng lên. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay. Nói. Ngươi đi vào chiếu cố hài tử thì tốt rồi. Ta có thể ứng phó. Hứa Mộc An nghe vậy. Gật gật đầu, chui vào trong xe, Tiêu Cảnh Đình khống chế xong giao mã rời đi Bích Phong Thành. Bên trong xe, Hứa Mộc An nhìn ba cái tiểu oa nhi, trong lòng nhiều vài phần lo lắng. Mẫu phụ, người thực lo lắng sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, còn hảo, Hứa Mộc An nghĩ đối phương nếu chỉ phái mấy cái luyện khí 4 tầng tu sĩ tới giám thị bọn họ. Nghĩ đến sau lưng người, tu vi cũng cao không đến chạy đi đâu. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An, nói, mẫu phụ, làm phụ thân lái xe, có thể hay không lạc đường a? Hứa Mộc An, thật là có cái này khả năng a? Bùi huynh, người xác định Tiêu Cảnh Đình trên người, còn có 15 viên linh thạch. Một cái người mặc hắc y, trên mặt mang theo một cái vết sẹo nam tử hỏi. Bùi Tụng gật gật đầu. Nói, hẳn là, Mặc Hắc lạnh lùng quét Bùi Tụng liếc mắt một cái. Nói tốt, 15 khối linh thạch, ta muốn 8 khối, Bùi Tụng gật gật đầu. Nói, biết, khoảng cách Tiêu Cảnh Đình được đến kia 15 khối linh thạch. Đã hơn nửa năm, người xác định trên người hắn còn giữ linh thạch, thấy Bùi Tụng đáp ứng sảng khoái. Mặc Hắc tràn đầy hoài nghi nói, Bùi Tụng nhíu nhíu mày. Nói, dù cho trên người hắn không có linh thạch, hắn gần nhất bán đan dược, cũng kiếm lời không ít đâu. Mặc Hắc nghĩ, cũng cảm thấy có lý. Liền nói, hảo đi, một hồi ta kiềm chế Tiêu Cảnh Đình, người đối phó Hứa Mộc An. Hứa Mộc An là cái luyện khí 6 tầng, nghe nói có chút bản lĩnh, khả năng có chút khó giải quyết. Người có thể đối hắn bên người mấy cái tiểu hài tử xuống tay. Hứa Mộc An nhất định tiếng lòng rối loạn. Bùi Tụng đề nghị nói. Mặc Hắc lạnh lùng cười cười. Có chút không vui nói. Yên tâm đi. Một cái luyện khí 6 tầng mà thôi. Chết ở ta trên tay luyện khí 7 tầng đều vài cái. Ngươi còn sợ ta không đối phó được một cái luyện khí 6 tầng song nhi. Bùi Tụng nhìn Mặc Hắc liếc mắt một cái. Tưởng khuyên Mặc Hắc cẩn thận một ít. Xem Mặc Hắc thần sắc. Sợ Mặc Hắc cho rằng chính mình xem thường hắn, đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Người như thế nào còn chưa tới a, có thể hay không không phải đi con đường này? Mặc Hắc hỏi, Bùi Tụng lắc lắc đầu. Nói, không biết a, hẳn là chỉ có con đường này. Hai người không biết, Tiêu Cảnh Đình vòng một ít đường xa. Cho nên, tới thời gian, muốn so hai người dự tính chậm rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình điều khiển xong giao mã tiến vào trong núi. Cảm nhận được tu sĩ hơi thở, Tiêu Cảnh Đình thả chậm tốc độ. Đại khái là ý thức được bị phát hiện. Bùi Tụng cũng không gửi hy vọng với đối phương rơi vào bọn họ trước đó bố trí bẫy dập. Mười mấy đạo lưỡi dao gió hướng tới Tiêu Cảnh Đình bay lại đây. Tiêu Cảnh Đình phất tay. Thú nhận năm đem linh kiếm. Hướng tới lưỡi dao gió đánh úp lại chỗ công kích qua đi. Này năm đem linh kiếm là một bộ. Là Tiêu Cảnh Đình hoa số tiền lớn mua sắm. Bởi vì này một bộ linh kiếm tương đối nhiều. Đối người sử dụng linh hồn lực yêu cầu tương đối cao. Tiêu Cảnh Đình vừa lúc linh hồn lực hồn hậu. Sử dụng này pháp khí vừa vặn tốt. Bùi Tụng tung ra mấy lá bùa hướng tới Tiêu Cảnh Đình tập qua đi. Tiêu Cảnh Đình triệu hồi linh kiếm phòng hộ. Dễ như trở bàn tay chặn Bùi Tụng công kích. Bùi Tụng nguyên bản cho rằng Tiêu Cảnh Đình thực lực. Là dựa vào đan dược tăng lên đi lên. Năng lực chiến đấu khẳng định chẳng ra gì. Đã giao thủ, mới biết được đều không phải là như thế. Tiêu Cảnh Đình quyết định chú ý ở Hứa Mộc An trước mặt biểu hiện một phen. Bởi vậy ra tay thập phần sắc bén. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực hồn hậu. Tu vi lại so Bùi Tụng cao một bậc. Ở linh tuyền cải tạo dưới. Tiêu Cảnh Đình kinh mạch rộng lớn. Linh khí so đồng cấp tu sĩ hồn hậu đến nhiều. Áp chế Bùi Tụng, dư giả. Bùi Tụng bị buộc đến kế tiếp bại lui. Lập tức hô lớn, Mạc huynh, mau tới trợ ta, giao thủ mấy chiêu lúc sau. Bùi Tụng phát hiện Tiêu Cảnh Đình căn bản không phải luyện khí 7 tầng, mà là luyện khí 8 tầng. Lập tức đại kinh thất sắc, mặt đen trắng hán lý cũng chưa lý Bùi Tụng. Hướng tới trong xe ngựa người phát động tiến công. Mạc Hắc nguyên bản là khinh thường đối hài tử động thủ. Chính là, Mạc Hắc nhãn lực chút nào không thể so Bùi Tụng kém. Vừa thấy Bùi Tụng dừng ở hạ phong, liền biết Tiêu Cảnh Đình không đơn giản, lập tức liền muốn bắt hài tử, uy hiếp Tiêu Cảnh Đình. Một cây hỏa hồng sắc roi cuốn ra tới, Hứa Mộc An huy động roi, chặn lại Mạc Hắc công kích. Mạc Hắc nhìn đến Hứa Mộc An, lập tức giận dữ, Bùi Tụng, người cái vương bát đàn. Mạc Hắc trong lòng lửa giận mọc lan tràn, Bùi Tụng tìm hắn thời điểm. Nói Tiêu Cảnh Đình là luyện khí 7 tầng, Hứa Mộc An là luyện khí 6 tầng. Hai người tu vi đều là dựa vào đan dược ngạnh tăng lên đi lên. Còn mang theo ba cái tiểu con chồng trước. Nếu là bọn họ hai cái ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Chính là, trên thực tế đâu, Tiêu Cảnh Đình là luyện khí 8 tầng, Hứa Mộc An là luyện khí 7 tầng. Mạc Hắc ngầm bực Bùi Tụng hồ đồ, muốn đánh cướp nhân ra. Lại liền đối phương cơ bản tình huống cũng chưa thăm dò rõ ràng. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Mạc Hắc đối xe ngựa xuống tay. Đôi mắt co rụt lại. Xuống tay càng là sắc bén vài phần. Lâu, Tiêu Cảnh Đình biết chính mình tức phụ là cái có thể đánh. Nếu là minh đao minh thương đánh, Hứa Mộc An chưa chắc sẽ có hại. Nhưng là, đối phương hiển nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử. Vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội công kích xe ngựa. Hảo phân tán Hứa Mộc An lực chú ý, Tiêu huynh. Hiểu lầm một hồi, không bằng như vậy dừng tay. Linh lực tiếp cận khô kiệt Bùi Tụng nói. Tiêu Cảnh Đình cười lạnh một tiếng. Như vậy dừng tay, đối phương đều đã tìm tới cửa. Dừng tay như thế nào dừng tay? Tiêu Cảnh Đình lười đi để ý Bùi Tụng nói. Tung ra năm chương linh phù đồng loạt kíp nổ. Mạc huynh cứu ta. Bùi Tụng cả kinh nói, Mạc Hắc bị Hứa Mộc An cuốn lấy, căn bản trừ không ra tay. Tiêu Cảnh Đình thừa thắng xông lên, dùng linh phù lập tức nổ chết Bùi Tụng. Mạc Hắc thấy Bùi Tụng vừa chết, lập tức đánh lên lui trống lớn. Tiêu Cảnh Đình lập tức ngăn cản Mạc Hắc. Tiêu Cảnh Đình đã là nhận ra Bùi Tụng thân phận, lo lắng sát Bùi Tụng sự tình bại lộ, khiến cho Bùi Tụng phía sau người trả thù. Tự nhiên không có khả năng mặc kệ Mạc Hắc rời đi. Bích Phong học viện, Điền sư huynh, người trong tiệm đan dược giá cả như thế nào lại trướng? Điền Phi phe phẩy cây quạt, thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tiêu Cảnh Đình không thấy. Hiện tại đan dược là bán một viên thiếu một viên. vật lấy hy vi quý sao? Giá cả tự nhiên muốn cao một ít. Điền Phi cửa hàng trung tráng dương đan. Hiệu quả thật sự tốt hẳn. Rất nhiều sắc quỷ dùng qua sau đều khó có thể quên. Thế cho nên đan dược giá cả liên tục đi cao. Tiêu Cảnh Đình đi như thế nào đâu? Một cái nam tu có chút tiếc nuối nói. Điền Phi hợp nhiễu quạt xếp. Gõ gõ cái trán. Nói. Tráng dương đan tuy rằng là thứ tốt. Nhưng là. Tổng luyện chế tráng dương đan. Cũng là không có đại tiền đồ. Tiêu huynh là có đại chí hướng người. Đương nhiên sẽ không vẫn luôn luyện chế thứ này. Vẫn là Điền sư huynh thật tinh mắt. Kiếm lời không ít đi. Điền Phi bên người một cái hình thể thon gầy nam tử hì hì cười nói. Thon gầy nam tử danh Tống Lập. Diện mạo đảo cũng đoan chính thanh tú. Thoạt nhìn nhất phái phiên phiên giai công tử bộ dáng. Trên thực tế, háo sắc thành tánh, là Điền Phi trong cửa hàng khách quen. Điền Phi ha hả cười. Tràn đầy khiêm tốn nói. Buôn bán nhỏ, không nhiều ít, không nhiều ít. Tống Lập hừ nhẹ một tiếng. Nói, còn nói không nhiều ít. Xem đem ngươi nhạc, Điền Phi, đúng rồi, chưa thấy được Bùi Tụng a. Tống Lập có chút cổ quái nói. Điền Phi nhún vai, nói, chưa thấy được liền chưa thấy được. Khả năng đi ra ngoài rèn luyện, này không phải chuyện thường sao? Điền Phi nghiêm trang, chọc đến mấy cái biết Điền Phi điên cuồng truy quá Bùi Tụng người. Có chút ghé mắt. Tống Lập lắc lắc đầu, nói, lẽ ra, đi rèn luyện cũng không kỳ quái. Bất quá, Bùi Tụng lúc này đi rèn luyện, lại có chút không thích hợp. Điền Phi có chút tò mò nói, như thế nào không thích hợp? Bùi Tụng gần nhất ở truy Trần Tuyết A, đuổi theo hồi lâu. Trần Tuyết gần nhất giống như có chút buông lỏng. Bùi Tụng giống như đáp ứng rồi Trần Tuyết muốn đưa đồ vật cho nàng. Kết quả này sẽ người lại không thấy. Tống Lập nói, Điền Phi khẽ đảo mắt nói, này không kỳ quái a, Trần Tuyết không phải buông lỏng sao? Bùi Tụng ước chừng cảm thấy không thú vị đi. Tống Lập có chút nghi hoặc nói, phải không, chính là, còn không có đắc thủ đâu. Điền Phi nhún vai, nhàn nhạt cười cười, nói, buông lỏng, cũng liền không sai biệt lắm. Tống Lập gật gật đầu, nói, hảo đi, màn đêm buông xuống. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bảo bảo thế nào a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Đều ngủ, ngủ rất say sưa đâu. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, bọn họ nhưng thật ra chấn định a, phía trước giải quyết Bùi Tụng cùng Mạc Hắc lúc sau. Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua trong xe ngựa ba cái tiểu tử. Chỉ thấy Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Tấn hai cái ôm nãi hồ. Ra sức uống thú nãi, một bộ chết cũng muốn làm cái no ma quỷ bộ dáng. Tiêu Tiểu Đông ôm Tiêu Tiểu Tấn, nhìn đến hắn sắc mặt nhất phái đạm nhiên, dường như trải qua ám sát sự kiện, không có gì ghê gớm. Hắn cái này lão cha nhưng thật ra có chút đại kinh tiểu quái. Tiêu Cảnh Đình nhìn trong xe ngựa ba cái nhắm hai mắt ngủ tiểu tể tử, cười cười, trong mắt hiện lên vài phần nhu hòa ý cười. Tiểu Phàm trước kia ngủ thực không thành thật, chân luôn là loạn đặng, không biết có phải hay không bởi vì có tiểu đệ đệ. Biết muốn chiếu cố đệ đệ, lập tức thành thật không ít. Tiêu Tiểu Đông ngủ ở trung gian, nghiêng thân thể, giống như che chở Tiêu Tiểu Tấn bộ dáng. Lại quá mấy ngày, hẳn là liền đến tinh thành. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy. Không biết có thể hay không tìm được địa phương. Tiêu Cảnh Đình nói. Mặc kệ có thể hay không tìm được. Tới cũng tới rồi. Tổng muốn tìm xem. Hứa Mộc An tin tưởng tràn đầy nói. Hai người dọc theo đường đi. Tìm hiểu không ít về tinh thành nghe đồn. Nghe nói. Tinh thành là cái thực thần bí địa phương. Phải có cơ duyên nhân tài có thể tìm được. Không có cơ duyên người. Cả đời còn không thể nào vào được. Ở tinh thành cần thiết phải có tiền. Tinh thành bên trong không có tiền sống liền cẩu đều không bằng. Tinh thành là cái tràn ngập kỳ ngộ địa phương. Cũng là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Nghe nói tinh thành sau lưng có Thanh Vân Tiên Môn duy trì. Man hoang đại lục bảy thành chân quý vật tư đều sẽ đưa hướng tinh thành. Thanh Vân Tiên Môn người. sẽ dùng một ít cao cấp đan dược, pháp quyết đổi lấy này đó vật tư. Thanh Vân Tiên Môn là chân chính tu luyện thánh địa. Nhân ra khe hở ngón tay gian lộ ra một chút đồ vật. Đều đủ man hoang đại lục ở vào đỉnh tu giả hưởng thụ bất tận. Nghe được về tinh thành tin tức lúc sau, Tiêu Cảnh Đình một đường bán ra không ít đan dược, lại mang theo Tiêu Tiểu Phàm quét sạch một đường đổ thạch cửa hàng. Không sai biệt lắm đổi được 2000 linh ngọc. Quảng cáo, cách chương.